Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net thì hay sao? Anh trực tiếp trả lời khiến cho cô không biết nói thế nào cả. Một hồi lâu sau vẫn không hiểu mà nghi hoặc hỏi lại. Làm sao anh biết? Làm sao tôi biết cô không có chỗ nào để đi ư? Anh nhìn cô rồi nói. Thành thật trả lời cô. Cô trốn nhà đi, không muốn cho ai biết cô đang ở đâu cả. Lại hẹn người ta đi xem nhà. Một buổi chiều mà hẹn tới hai nhà, có thể thấy là rất gấp. Nhưng đột nhiên lại bị đụng xe. Còn nữa ở bệnh viện, sau khi cô tỉnh lại, có tớ nhắc tới là bởi vì cô đuổi theo cướp nên mới bị xe của tôi đụng vào. Túi sách của cô không hề bị mất. Nhưng có thể thấy tên cướp đã cướp được thứ khác mà không phải là túi sách. Nếu như cô muốn trốn nhà đi, thì có lẽ phải mang theo hành lý. Tổng hợp lại tất cả các điểm trên, muốn đoán ra cô không có chỗ nào để đi, cũng không phải là khó khăn gì cả. Khương Nghiên nghe xong thì trợn mắt há miệng. Dù thế nào cô cũng không nghĩ ra anh và cô chỉ tiếp xúc trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa chỉ dựa vào mấy điểm anh quan sát được liền nêu rõ hoàn cảnh quẫn bách của cô. Anh thật là quá thông minh đi. Cô đã không còn chỗ để đi. Nhà của cô ấy vừa lúc còn có một phòng để trống. Cô liền ở tạm chỗ này đi, cho đến khi cô có thể có chỗ đi, hoặc là cho đến khi vết thương của cô lành lại. Dù sao làm cô gãy xương cũng là lỗi của tôi. Anh nói rồi lại đuổi đề tài. Tôi để cho pizza vào trong lò vi sóng. Một chút nữa cô có thể ra ngoài để mà ăn. Nói xong, anh xoay người rời đi. Lúc này đây cô cũng không gọi anh lại nữa. Cô có cảm giác lâng lâng, giống như bỗng nhiên biết được mình trúng sổ số vậy. Không lẽ cái này được gọi là khổ tận cam lai sao? Cô thế nhưng lại gặp được một người tốt như anh vậy. Anh không trách cô tự nhiên xông tới trước xe của anh, lại còn giúp cô trả tiền thuốc men. Cuối cùng biết rằng cô không có chỗ để đi, không có nhà để về lại cho cô ở lại. Quả nhiên là đại nạn không chết, ắt gặp phúc lớn mà. Cô nhịn không được mà cười khúc khích. Kể từ sau khi bị hành lý cướp mất, đây là lần đầu tiên cô cười. Một lát sau cô chống gậy đi vào phòng ăn. Trên bàn đã để sẵn một chiếc pizza nóng hổi. Trên bếp còn có một nồi súp thơm phức. Nhưng anh đâu rồi? Chủ nhà không có ở đây. Cô là khách làm sao dám ăn trước chứ? Cô quay đầu tìm anh, phòng khách không có ai cả, mà phòng sách cũng không có ai. Như vậy chỉ còn lại phòng ngủ chính. Không biết anh trở về phòng để làm cái gì. Anh không phải là muốn cô tự ăn trước đó chứ. Cô làm sao lại không biết xấu hổ mà ăn trước đây chứ. Cô đắn đo suy nghĩ một hồi. Đến khi đầu của cô sắp nổ tung, thì nghe thấy tiếng cửa phòng được mở ra. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy anh cầm chiếc điện thoại di động từ phòng ngủ chính đi ra, rồi sau đó đi về phía cô, đưa điện thoại trên tay cho cô. Cô ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh, không hiểu vì sao anh đột nhiên lại làm như vậy. Thư ký của tôi, cô cần mua thứ gì thì nói với cô ấy, ngày mai cô ấy sẽ mua giúp cô, anh nói. Hạ Khương Nghiên cảm kích đến tột cùng. Cô căn bản là không biết nên biểu đạt lòng biết ơn của mình đối với anh như thế nào cả. Ân tình của anh, cô nên báo đáp anh như thế nào đây? Cô nói với cô ấy đi. Chỉ là tiền mua những thứ này, cô phải tự mình trả. Dĩ nhiên rồi. Cô lập tức lên tiếng, rồi sau đó nhận điện thoại di động từ tay anh, chống gậy đi đến phòng đọc sách. Nơi đó có bàn đọc sách, có giấy bút. Có thể cô nhất thời không nhớ muốn mua gì, nhưng cũng không thể tránh khỏi sẽ lặp lại. Vài bộ quần áo để thay rồi. Một bộ sản phẩm chăm sóc da và vài thứ linh tinh khác. Trước tiên cô cần những thứ đó. Phải chú ý nhãn hiệu và kích cỡ sai. Về phần tiểu tiết tỉ mỉ khác, cô cũng không muốn nói nhiều, sợ sẽ làm cho người ta phiền toái, cho nên cũng không mất bao nhiêu thời gian đã nhờ xong. Cô mang điện thoại di động trở lại phòng ăn, trả điện thoại cho anh, đồng thời thật lòng nói lời cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Tôi thật sự không biết làm thế nào để cảm ơn anh. Ngồi xuống ăn pizza đi, cô sắp nguội mất rồi. Nguội rồi sẽ ăn không ngon đâu. Anh đối với cô rất là bình thản, cảm giác như là hai người chính là đồng nghiệp. Nhưng mà những việc anh làm cho cô lại tuyệt đối không phải là đồng nghiệp. Cô cảm ơn một lần nữa mới ngồi xuống ăn pizza. Anh đứng ở bên cạnh bàn đi múc cho cô một chén súp. Sau đó không biết nghĩ gì lại bưng cả nồi súp đặt ở trên bàn. Có lẽ là để cho cô dễ dàng múc thêm. Tôi ít khi ăn cơm ở nhà. Cũng vì phải đi làm cho nên đều ăn ở ngoài cả. Chủ nhật cũng không nhất định sẽ ở nhà. Mà nếu có ở nhà cũng lười phải nấu, nên ngại ra ngoài ăn cơm. Bình thường đều dùng mấy thứ này để giải quyết cho xong bữa. Cho nên trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm lần sẵn. Chỉ cần cho vào lò vi sóng,